Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng. Vào giờ này buổi lễ tổng kết quá trình tu học nơi đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con năm 2015. Chương trình bắt đầu, chúng con xin được thay lời hành giả cùng toàn thể ban tổ chức xin được thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức hoan hỷ quan lâm về nơi giảng đường để chứng minh cho buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Ngưỡng mong quý ngài hoan hỷ quan lâm ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh chư tôn thiền đức quan lâm giảng đường. Toàn thể hành giả dương cao một tràng pháo tay để cung đón chư tôn thiền đức quan lâm. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng quan hỷ quan lâm đạo tràng chứng minh buổi lễ chiều hôm nay. Trên bàn chứng minh chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Bửu, Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức, Đại Đức Thích Phước Nghĩa, Đại Đức Thích An Bình, Đại Đức Thích Trúc Thảo, Đại Đức Thích Thiện Hội đồng quan hỷ an tọa chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa đạo tràng Phật tử, chiều hôm nay chúng con vô cùng xúc động được cung đón chư tôn Hòa Thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng quang lâm chứng minh cho buổi lễ tổng kết chiều hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Giờ này chúng con xin được thành tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng quan hỷ niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Nam Mô Kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng chứng minh, chư thượng tọa, chư tôn thiền đức tăng chứng minh. Quả là một niềm phúc lạc cho đạo tràng chúng con chiều hôm nay, nhân khóa tu lần thứ 62 tổng kết Phật sự đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con được thành tâm cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minh. Giờ này cho phép chúng tôi xin được thông qua chương trình của buổi lễ tổng kết chiều hôm nay như sau. Một, ổn định đạo tràng cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Hai, niệm Phật cầu gia hộ. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu chư tôn đức chứng minh. Bốn, tuyên bố khai mạc. Năm, báo cáo của các phòng ban. Bảy, cảm tưởng đại diện hành giả khóa tu. Tám, đúc kết Phật sự. Chín, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. Mười, phát tặng bằng tuyên dương công đức. 11, cảm tạ hồi hướng của ban tổ chức. Đó là chương trình làm việc chiều hôm nay của buổi lễ tổng kết Phật sự năm 2015 nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, chúng con kính nghe. Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi, ta bước riêng một lối thanh cao. Đạo vàng quý báu biết bao, vừa mình tu tịnh vừa trao sửa người. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, ngược dòng lịch sử 2500 năm trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, miền Bắc Ấn Độ, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã đi ngược dòng sanh tử, tìm ra ánh đạo vàng chiếu sáng cho khắp thế gian. Thấy rõ con đường tuệ giác giải thoát bằng sự tự giác của chính mình. Đó chính là sức mạnh của năng lực tự nhiên trước vô vàn lạc thú trần gian. Chính vì vậy mà ân Phật lớn lao chẳng thể lường, cũng vì bác ái bởi tình thương, xuất gia tầm đạo tìm chân lý, công danh chẳng màng chuyện đế vương. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, hôm nay cũng vì tiền đồ Phật giáo, cũng vì sự an lạc, ngõ hầu mang lại lợi ích cho cư sĩ tại gia, có điều kiện tu học, hầu nương giáo lý Phật Đà tìm cầu giải thoát bản thân. Chính vì thế với lòng nhiệt tâm vì đạo Pháp, vì tất cả chúng sinh, với phương châm thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, mà Đại Đức Thích Phước Tiến trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức, nương theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư Thượng Trí Hà Quảng, khai mở ra đạo tràng tu học với tên gọi Một Ngày An Lạc, ngõ hầu mong muốn cho hàng nam nữ Phật tử có môi trường tu học về tham dự khóa tu. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, kể từ ngày khai mở khóa tu Một Ngày An Lạc vào năm 2011 cho đến nay là khóa thứ 62, nhìn lại chặng đường tu tập đã qua, nhờ trên chư tôn thiền đức chứng minh, chư Phật gia hộ, các cấp chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, đạo tràng Phật tử gần xa hộ trì, tu viện Tường Vân đã thực hiện được những công tác Phật sự đáng kể, nhằm báo cáo những thành quả đó lên chư tôn đức chứng minh, cũng như rút tỉa những kinh nghiệm thực tiễn cho chương trình tu học những năm tiếp theo. Hôm nay nhân khóa tu lần thứ 62, cũng là khóa cuối cùng của năm 2015, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh quang lâm và chào đón toàn thể hành giả cũng như các vị đại diện các phòng ban trực thuộc tu viện Tường Vân về tham dự lễ tổng kết Phật sự 2015 chiều hôm nay. Trên bàn chứng minh giờ này chúng con xin được thành tâm đảnh lễ và cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thiện Hạ Lạc, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh chứng minh. Chúng con xin được thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Thiện Hạ Bửu, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Nghĩa, giáo thọ sư trường cao trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và xin được cung kính giới thiệu chư tôn thiền đức tăng về chứng minh cho buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, xin được thành kính giới thiệu chung. Và cũng xin được hân hoan chào đón và trân trọng giới thiệu hơn 3.000 Phật tử hành giả cùng các vị đại diện các phòng ban về tham dự lễ tổng kết chiều nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức, với niềm vui được cung đón chư tôn đức quang lâm cũng như chào đón Phật tử hành giả, giờ này chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức, xin được phát biểu khai mạc lễ tổng kết chiều hôm nay, thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị trong các phòng ban tổ chức, kính thưa tất cả các hành giả khóa tu Một Ngày An Lạc. Thật là một cái điều rất vui mừng, chúng ta đã trải qua là 12 khóa tu học trong năm, và hôm nay là cái thành quả tu học chúng ta đã đến. Trong một cái thời gian dài chúng ta đã nỗ lực cần tu, và để trắc nghiệm lại cái thành quả tu học của chúng ta trong năm qua đã đạt được những gì, và cũng để tỏ lòng tri ân chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, các ban ngành của các cấp chính quyền và các Phật tử gần xa đã hỗ trợ giúp đỡ cho tổ chức chúng ta trong một thời gian dài hoạt động. Nếu nói về khởi điểm là chúng ta khởi điểm từ năm 2011, còn nói riêng trong lễ tất niên và lễ tổng kết thì bắt đầu khởi điểm của năm 2015. Thì chúng ta đã, thầy và trò đã nỗ lực tu học, phấn đấu vượt qua các thử thách. Và các vị Phật tử gần xa, chúng ta cũng đã sắm xếp thời gian quý báu để tranh thủ, một mặt là về hỗ trợ cho ban tổ chức, một mặt chúng ta cũng về nơi một cái như một cái ngôi nhà chung cho Phật tử gần xa chúng ta cùng nhau hội tụ, tu tập, chia sẻ kinh nghiệm. Và đó là những cái hòn đảo tâm linh để giúp chúng ta bớt đi phần nào những áp lực của cuộc sống. Những người Phật tử của chúng ta đã ý thức được giá trị của tu hành như thế nào mà chúng ta mới bỏ cái công ăn việc làm và thời gian quý báu để trở về tham gia tu học như thế. Dĩ nhiên là đời là bể khổ, những người học tu đã giác ngộ được rất rõ điều này. Ngoài cái giá trị giải thoát, chúng ta còn nhận chân được sự bình an của tâm thức trong từng giây phút. Và như vậy, thực tập tu hành là cái cách để giúp chúng ta chuyển hóa, để được bình an, để bớt đi phần nào áp lực của cuộc sống vốn dĩ là phức tạp. Đó mới gọi là cuộc sống ta bà. Và nhìn lại một năm qua để chúng ta thấy thế nào là sự nỗ lực tu học, cũng như một phần nào đó để thể hiện cái trách nhiệm của ban tổ chức đối với cái sự quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội từ thành phố cho đến địa phương, của các ban ngành, của các Phật tử gần xa, cũng nhằm bày tỏ lòng tri ân của những người đã trực tiếp gián tiếp để hỗ trợ góp phần cho cái tổ chức của chúng ta hoạt động xuyên suốt trong mấy năm qua cũng như trong năm nay để có một cái thành quả như ngày hôm nay như thế nào. Thì đó, chúng tôi xin được tuyên bố khai mạc của buổi lễ tổng kết và tất niên của khóa tu tại tu viện Tường Vân của chúng ta hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ân Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức đã vừa tuyên bố khai mạc buổi lễ tổng kết chiều hôm nay, cũng như thành kính đảnh lễ chào đón chư tôn đức, chào mừng toàn thể Phật tử về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Thành kính niệm ân Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, trải qua hơn một năm sinh hoạt tu học nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, với rất nhiều những Phật sự mà thầy trò nơi đạo tràng Tường Vân đã từng bước vượt qua, cũng như thực hiện được những kết quả trong năm vừa qua. Giờ này để thành kính báo cáo lên chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo thành phố, lãnh đạo Phật giáo huyện nhà, cũng như chư tôn đức chứng minh, cũng như để nói lên những kinh nghiệm thực tiễn mà nơi đạo tràng Tường Vân sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới của mình. Vào giờ này, tất cả các vị đại diện các phòng ban xin được báo cáo lên chư tôn đức quá trình hoạt động trong năm qua. Trước tiên, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Tuệ, đại diện cho ban thư ký, báo cáo thành quả hoạt động lên chư tôn đức và phương hướng hoạt động năm 2016. Ngưỡng mong chư tôn đức chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể các vị nam nữ Phật tử, trong năm 2015, được sự cho phép của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cũng như chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, lãnh đạo chính quyền các cấp, đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng tu học của quý Phật tử gần xa, tu viện Tường Vân tiếp tục tổ chức chương trình khóa tu một ngày an lạc năm 2015. Nhân dịp lễ tổng kết và báo cáo Phật sự năm 2015, sau đây chúng con, chúng tôi xin được báo cáo kết quả chương trình tu học khóa tu một ngày an lạc năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau. 1. Tình hình chung. trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2015 đến ngày 24 tháng 1 năm 2016, tức ngày 25 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Chạp năm Ất Mùi, có 12 lần tu học được diễn ra trong sự hoan hỷ đăng ký tham gia của quý Phật tử. Với đội ngũ bao gồm 15 thành viên, ban thư ký đã nỗ lực hết mình để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trung bình 3.000 hành giả trở về tham dự trong mỗi lần tu học. Trong ban đã có sự tổ chức phân công phù hợp với khả năng chuyên môn của từng thành viên, với các kinh nghiệm mà các thành viên có được trong những năm qua, cũng với tinh thần đoàn kết và cách làm việc mang tính chất chuyên môn giữa các thành viên đã tạo nên quy trình phối hợp nhịp nhàng ngày càng hiệu quả hơn. Theo sự ghi nhận của ban thư ký, tổng số hành giả tích cực tu học chọn 12 khóa trong năm 2015 là 1.000 hành giả. Để khích lệ tinh thần tu học tinh tấn của quý hành giả, ban tổ chức quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức để đánh dấu một chặng đường tu học. 2. Tổng kết hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2015. Nói về điểm mạnh của hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2015, bắt đầu từ năm 2014, ban thư ký đã sử dụng phần mềm quản lý mã vạch để điểm danh quý hành giả tham gia mỗi khóa tu. Sau 2 năm ứng dụng và không ngừng cải tiến, ban thư ký đã nâng cao hiệu quả vấn đề quản lý quý hành giả tham dự khóa tu an lạc trong một ngày. Nhờ vậy, công tác điểm danh hành giả trở nên nhanh chóng, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, giúp cho giờ giấc tu học được đảm bảo. Vì vậy, nhân đây, ban thư ký xin gửi lời tri ân đến anh Nguyễn Xuân Phước, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bạn Của Mọi Nhà, đã tạo ra một phần mềm quản lý hữu hiệu nhằm phục vụ cho công tác điểm danh ngày một chuyên nghiệp hơn. Hơn nữa, ban thư ký chúng tôi cũng xin cảm ơn ban quản trị website đã nhiệt tình hỗ trợ về mặt kỹ thuật mạng trong suốt quá trình làm việc vào các ngày diễn ra khóa tu. Thứ hai, cũng trong năm qua, văn phòng thư ký đã được mở rộng thêm diện tích nên đã tiếp nhận kịp thời và xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh, hỗ trợ tối đa cho quý hành giả trong ngày tu học. Điều này cũng góp phần tích cực cho ban thư ký hoạt động tốt trong quá trình tổ chức các sự kiện lớn trong năm. Đặc biệt, qua nhiều năm tổ chức các khóa tu, trong năm 2015, ban tổ chức nhận thấy quý Phật tử đã dần dần có ý thức hơn trong việc xếp hàng ngay ngắn khi điểm danh, thể hiện nét đẹp của người Phật tử cũng như không gây phiền lòng với đại chúng tham dự khóa tu, đúng với tinh thần tự giác là một điểm rất đáng tán thán. Bên cạnh đó, cũng còn các mặt điểm yếu của hoạt động khóa tu một ngày an lạc năm 2015. Thứ nhất, những công việc phát sinh đột xuất, ban thư ký không kịp thời chuẩn bị trước, đôi lúc có những thông tin chưa được thống nhất và sự linh động giải quyết của ban tổ chức tuy phù hợp hoàn cảnh nhưng có phần làm gián đoạn thời khóa tu học của hành giả. Máy móc thiết bị vẫn còn hạn chế, một số máy đã cũ và thiếu sự bảo trì khiến tốc độ xử lý công việc bị ảnh hưởng. Về mặt khó khăn, trong những ngày diễn ra khóa tu một ngày an lạc, một số hành giả vẫn còn chậm trễ hoặc ngồi không đúng vị trí theo thẻ hành giả đã nhận. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, ban thư ký nhận thấy các trường hợp điểm danh nhiều lần, nhận nhiều thẻ so với số lượng cá nhân đăng ký thực tế. Một số Phật tử quên thẻ mã vạch hoặc việc bảo quản thẻ không được tốt dẫn đến những trở ngại cho ban tổ chức trong quá trình xử lý thẻ. Do một số nhầm lẫn mà nhiều hành giả quên gửi lại thẻ hành giả cho ban tổ chức sau khi kết thúc khóa tu, gây khó khăn trong việc quản lý và kiểm tra thẻ. Thuận lợi của hoạt động khóa tu như sau. Thứ nhất, được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình từ Đại Đức trưởng ban tổ chức, mà ban thư ký có thể linh hoạt xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong khóa tu. Thứ hai, ngoài những trường hợp trên, phần đông các hành giả còn lại đều hợp tác tốt với ban tổ chức trong các việc điểm danh, ổn định giảng đường, đăng ký mới, trả thẻ hành giả. Và sau đây, ban thư ký chúng tôi xin được nói về phương hướng thực hiện khóa tu một ngày an lạc năm 2016 như sau. Ban tổ chức tiếp tục triển khai và nâng cấp phần mềm quản lý hành giả bằng thẻ mã vạch, đặc biệt để tiết kiệm chi phí cũng như rút ngắn thủ tục cho quý hành giả tiếp tục tu học trong năm 2016, ban thư ký sẽ tiến hành gia hạn thẻ mã vạch cho quý hành giả đã đăng ký từ trước đến nay. Chúng tôi chỉ cấp mới thẻ cho những hành giả nào đăng ký lần đầu tiên. Ban thư ký tiếp tục ổn định và củng cố đội ngũ nhân sự để làm việc thường trực tại các khóa tu học năm 2016. Khi có những cập nhật mới về chương trình hoặc cách thức làm việc, ban thư ký sẽ họp triển khai kịp thời đến các thành viên trong ban. Trong năm 2016, để nâng cao chất lượng hoạt động, ban thư ký có kế hoạch nâng cấp máy móc thiết bị tốt hơn, phù hợp với nhu cầu công việc, hạn chế những sai sót đáng tiếc do lỗi sự cố kỹ thuật. Đặc biệt trong năm 2016, ban thư ký sẽ đẩy mạnh công tác gửi thông báo lịch khóa tu và các ngày lễ quan trọng trong năm bằng hình thức gửi tin nhắn trực tiếp đến quý hành giả. Đây sẽ là bước cải tiến mới giúp cho quý hành giả dễ dàng theo dõi và tham gia trọn vẹn các dịp khóa tu và dịp lễ lớn tại tu viện. Trong những năm tổ chức các khóa tu, mặc dù với nhiều sự nỗ lực để hoàn thiện các quy trình tổ chức, nhưng cũng không sao tránh khỏi sự sai sót. Rất mong những sự góp ý từ quý hành giả để giúp cho chương trình tu học ngày càng hoàn thiện hơn. Và xin chân thành cảm ơn quý hành giả đã nhiệt tâm tham gia tu học khóa tu một ngày an lạc và hợp tác với ban thư ký để tạo một điều kiện tốt nhất cho ban thư ký hoàn thành tốt công việc được giao và phục vụ cho quý hành giả tu tập được an lạc. Và điều ba là báo cáo về các hoạt động Phật sự của ban thư ký trong năm 2015 cũng như phương hướng kế hoạch năm 2016. Và trước khi dứt lời thì thay mặt ban thư ký, chúng con xin được thành kính nguyện ngọc ông Tam Bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức tăng được pháp thể kinh năng, chúng sanh dị độ và Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử được thanh tâm an lạc và tinh tấn tu hành. Xin kính chúc toàn thể hội trường được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Hỷ Đạo Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chứng Minh. Xin được thay lời ban tổ chức tri ân Đại Đức Thích Tâm Tuệ đã vừa thay mặt cho ban thư ký báo cáo công tác Phật sự năm 2015, đồng thời nêu lên phương hướng hoạt động năm 2016 nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, Phật pháp sở dĩ được đi vào lòng những người Phật tử, nếu những người hữu duyên được trực tiếp nghe chư tôn thiền đức tăng ni, những bậc cao tăng thạc đức, những vị giảng sư truyền trao, đây quả thật là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Vì Đức Phật đã có dạy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nhưng chúng ta đã được thân người, chúng ta lại sớm được gần Phật pháp. Nhưng đối với những người Phật tử dùng sâu, dùng xa, không đủ phương tiện để tiếp cận được với Phật pháp một cách trực tiếp, thì những băng địa giảng của chư tôn đức cũng như các vị giảng sư được tới tay những hành giả những nơi vùng sâu vùng xa này quả thật là một niềm diễm phúc vô cùng to lớn. Mà có được như thế, trải qua một thời gian qua, các vị nhóm trưởng Phật Pháp Ứng Dụng cũng như tất cả những thành viên trong và ngoài nước đã chung tay góp sức cho hoạt động Phật Pháp Ứng Dụng ngày càng lớn mạnh, và quan trọng là những bài giảng chủ yếu của Đại Đức trưởng ban tổ chức cũng như của Chư Tôn Đức Giảng Sư được đến tay các vị không đủ duyên để trực tiếp nghe những bài giảng này. Ngày hôm nay, nhân khóa tổng kết tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân cũng nhằm báo cáo lên Chư Tôn Đức những hoạt động vừa qua của Ban Phật Pháp Ứng Dụng mà trong ban đã hoạt động được, quan trọng nhất là đã gửi đến tay Phật tử hành giả những nơi vùng sâu vùng xa này những băng đĩa đến tay để các vị có được một nguồn kiến thức Phật Pháp cơ bản. Giờ này chúng con xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Tâm Nguyện, trưởng ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng, sẽ báo cáo lên Chư Tôn Đức những hoạt động vừa qua của ban mình và phương hướng hoạt động trong năm 2016. Xin được trân trọng kính mời Phật tử Tâm Nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể các ban trong khóa tu, quý hành giả tại khóa tu một ngày an lạc nhân dịp Tết Bính Thân 2016, trước tiên chúng con ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng xin trân trọng kính lời chúc sức khỏe trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, cùng toàn thể các ban và hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Thay mặt ban Ấn Tống, chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các anh chị em nhóm trưởng, thành viên, các bộ phận, phòng ban, các Phật tử trong và ngoài nước đã cùng đồng hành với ban Ấn Tống trong suốt thời gian qua. Nhìn lại chặng đường phát triển, ban Ấn Tống luôn tâm niệm những thành công đạt được đến ngày hôm nay, không chỉ ở việc nỗ lực cải tiến mà điều quý báu nhất ban Ấn Tống có được chính là sự quan tâm, chỉ đạo của sư phụ cùng sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ của tất cả nhóm trưởng, thành viên, Phật tử trong cũng như ngoài nước. Nên ban Ấn Tống mới có điều kiện cúng dường miễn phí đĩa giảng của sư phụ suốt nhiều năm liên tục. Trong thời gian tới, ban tâm chúng tôi sẽ cố gắng hơn, nỗ lực hơn để chánh pháp ngày càng mở mang và những bài giảng của sư phụ sẽ giúp mọi người chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau để được hạnh phúc và an lạc. Sau đây chúng tôi xin được thay mặt ban tâm báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015 như sau. Về nhân sự, quý 1 đầu năm, ban Ấn Tống có 34 nhóm, 1.350 thành viên. Trong số này có khoảng 246 thành viên không thường xuyên. Quý 2 tăng 1 nhóm, 16 thành viên, giảm 56 thành viên. Quý 3 đến cuối năm, 1.556 thành viên. Nhóm không giảm nhưng thành viên hoạt động không thường xuyên. Sau đây là phần thông qua danh sách các nhóm và các cá nhân nộp tiền Ấn Tống từ tháng 1 đến tháng 12 2015. 1. Tường đoàn quận 6 80.061.000. 2. Nguyên Hòa và Giảng đường Nam 53.620.000. 3. Hội Tâm Thiện 42.4. Khánh Hạnh 38.880.000. 5. Nguyên Hạnh quận 6 37.680.000. 6. Phụng Minh 23.150.000. 7. Diệu Liên Thốt Nốt 21.350.000. 8 Tâm Phương Cần Thơ 20.500.000, 9 Liên Hoa Quận 6 20.400.000, 10 Tường Duyên 18.800.000, 11 Đức Hoàng 17.500.000, 12 Thuận Ngọc Chợ Lách 15.800.000, 13 Chiếu Điệp Quận 10 12.000.000, 14 Thanh Lực Tây Ninh 11.000.000, 15 Diệu Thủy Đồng Nai 10.000.000, 16 Tường Kiều 8.800.000, 17 Tường Hà 8.310.000, 18 Trần Đình Xu Quận 1 7.260.000, 19 Tâm Lợi Châu Đốc 6.600.000, 20 Diệu Nghiêm 6.000.000, 21 Như Thanh 5.600.000, 22 Phật Tử Chùa Linh Phát 5.120.000, 23 Phước Minh 4.800.000, 24 Hiền Ngọc 4.560.000, 25 Diệu Kim 4.520.000, 26 Tâm Huệ 4.000.000, 27 Trí An 3.760.000, 28 Tường Phước 3.600.000, 29 Tường Sen 3.000.000, 30 Hoa Tâm 2.880.000, 31 Tường Chân 2.700.000, 32 Đức Tấn 2.640.000, 33 Diệu Lộc 1.800.000, 34 Thúy An 1.690.000, nhóm Thị Nghè 55.500.000 cộng 35 nhóm 510.881.000, cá nhân 34.250.000, tổng cộng 545.131.000. Về phần tài chính, số dư đầu kỳ 4.350.000, thu trong kỳ 545.131.000, chi trong kỳ 1.015.609.000, trong đó ấn tổng chi 540.231.000 gồm các khoản quay phim 86.700.000, đĩa ấn tống 444.131.000, văn phòng Phạm Minh Ấn 9.400.000, sư phụ chi 475.378.000, gồm các khoản khóa tu 212.732.000, đĩa quy y và cho Phật tử giảng lai 262.646.000, số dư cuối kỳ 9.250.000. Bên cạnh đó, do tình hình kinh tế khó khăn nên hoạt động của ban tống cũng bị hạn chế nhất định. Mặc dù vậy, nhưng là một cư sĩ được sư phụ giao nhiệm vụ, chúng tôi quyết tâm kiên trì cố gắng hoàn thành công việc sư phụ đã giao, đồng thời cũng để không phụ lòng dạy dỗ của sư phụ và niềm tin tưởng của Phật tử gần xa. Ban ân tống xin chân thành cảm ơn các anh chị em nhóm trưởng, thành viên, Phật tử và các bộ phận phòng ban đã hết lòng ủng hộ về tình tài lẫn công sức để góp phần truyền tải chánh pháp của sư phụ đến tất cả mọi người, từ trong nước cho đến ngoài nước. Ban ân tống sẽ cố gắng luôn là niềm tin của mọi người, mọi nhà. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, cùng kính chúc quý thân hộ Phật tử, ban tổ chức, hành giả khóa tu, phước huệ trang nghiêm, cùng chung tay lăn chuyển bánh xe chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được thay lời ban tổ chức cảm ơn Phật tử Tâm Nguyện, trưởng ban ấn tống Phật Pháp Ứng Dụng đã vừa thay mặt cho ban ấn tống Phật Pháp Ứng Dụng báo cáo hoạt động trong năm 2015 cũng như những phương hướng trong năm 2016 lên chư Tôn Đức, để chúng ta thấy rằng bấy nhiêu đó với hoạt động của ban tuy rằng cũng không phải ít, nhưng để cho người Phật tử hành giả thấu hiểu được nguồn chân lý của Phật giáo thì cần phải hoạt động hơn nữa. Mà nếu ban ấn tống Phật Pháp Ứng Dụng có được những thành quả tốt hơn là nhờ sự nhiệt tâm của các nhóm trưởng, các ban cũng như mỗi thành viên của Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng chung tay góp sức để Phật sự này được thành tựu, để góp phần truyền bá chánh pháp của Đức Phật đến tai mỗi người Phật tử hành giả hữu tâm. Thay lời ban tổ chức, tri ân Phật tử tâm nguyện đã đại diện Ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng báo cáo lên Chư Tôn Đức. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, Tu viện Tường Vân kể từ ngày thành lập cũng như đi vào hoạt động tu học cho đến ngày hôm nay, một phần không nhỏ góp phần cầu nguyện cho những Phật sự được thành tựu nơi ngôi Tu viện Tường Vân cho đến ngày hôm nay. Đó là những đạo tràng Pháp Hoa đã âm thầm góp phần cầu nguyện cho công trình cũng như những Phật sự nơi Tu viện Tường Vân được thành công viên mãn cho đến ngày hôm nay. Giờ này về tham dự, thay lời ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Minh Long, đại diện cho đạo tràng Pháp Hoa, xin được nói lên cảm nghĩ của mình trong việc trở về Tường Vân tu tập cũng như trì tụng kinh Pháp Hoa trong thời gian vừa qua, cũng như những phát nguyện hoạt động của năm 2016 sắp tới. Xin được trân trọng kính mời Phật tử Minh Long. Các vị thấy với một hình tướng, một người cư sĩ, trưởng ban và trì tụng đạo tràng kinh Pháp Hoa mà chú Minh Long cùng các vị trong ban đã lặn lội khắp những tự viện trong thành phố cũng như các tỉnh thành để góp phần cầu nguyện cho Phật sự khắp nơi được thành tựu. Quan trọng nhất là Phật Pháp luôn được trường tồn lâu dài để cho Phật tử chúng ta nương tựa tu học. Và sự có mặt phát biểu của chú trong chiều hôm nay, xin đạo tràng cho một tràng pháo tay, xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, cùng thuyền đường đại chúng tu một ngày an lạc, nhiều sức khỏe và vạn sự kiết tường như ý. Hôm nay ngày 15 tháng 12 năm Mất Mùi 2015, con Phật tử Minh Long đại diện các đạo tràng Pháp Hoa tu tập tại Tu viện Tường Vân được thầy chứng minh và gia hộ cho con được báo cáo những thành quả tu tập trong năm 2015 và những phương hướng tu tập trong năm 2016 để thầy chứng minh và thiền đường đại chúng liệu tri. Các đạo tràng chúng con hàng tháng về đây tu tập, mặc dù thầy bận nhiều Phật sự nhưng vẫn lo cho chúng con từng món ăn và giấc ngủ đầy đủ. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của thầy, chỉ một lòng nhất tâm đọc tụng thọ trì kinh để đền đáp công ơn của thầy. Bước sang năm 2016, chúng con sẽ quyết tâm tu tập để không phụ lòng công ơn của thầy. Trước khi dứt lời, con Phật tử Minh Long đại diện các đạo tràng Pháp Hoa cùng thiền đường đại chúng tu một ngày an lạc, đồng nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Thầy vẫn mãi mãi là một bậc minh sư truyền giáo pháp cho chúng con trên bước đường tu tập đạo giác ngộ giải thoát. Và sau cùng, con Phật tử Minh Long đại diện quý nam nữ Phật tử thọ trì kinh Pháp Hoa cùng đại chúng thiền đường tu một ngày an lạc, đồng nhất tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho trụ xứ của thầy ngày một được hương linh để hàng tháng chúng con được về đây tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư liệt vị, quả thật với những gì chúng ta đã từng nghe, Phật pháp được xưng minh là do tăng già hoằng hóa, thiền môn được hưng thịnh là bởi sự đàn tính phát tâm. Qua những lời báo cáo của các phòng ban đại diện cho ban tổ chức nơi tu viện Tường Vân cũng đã nói lên tinh thần hộ trì chánh pháp của quý nam nữ Phật tử một lòng vì sự trường tồn của Phật pháp, vì sự an lạc cho chúng sinh. Chúng tôi xin được thay lời ban tổ chức trân trọng cảm ơn những lời báo cáo của đại diện các phòng ban lên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, quả thật chúng ta đã từng nghe, dẫu rằng một chữ cũng thầy, dẫu rằng nửa chữ cũng đầy ân sâu, mai này vào cuộc bể dâu, lời thầy là ngọc minh châu soi đường, để nói lên tinh thần, cảm tưởng của những người Phật tử hành giả khi được về ngôi tu viện Tường Vân tu học trong thời gian vừa qua. Giờ này chúng con xin được trân trọng kính mời Phật tử Huệ Hảo cùng quý nam nữ Phật tử đại diện cho toàn thể hành giả về tu tập nơi đạo tràng tu viện Tường Vân nói lên cảm nghĩ của mình với niềm kính trọng chư tôn đức trong ban tổ chức, chư tôn đức trong ban giáo thọ sư đã vì tiền đồ Phật giáo, vì hạnh lợi tha mà quang lâm về đây chia sẻ Phật pháp kinh nghiệm tu tập để người hành giả chúng con ứng dụng tu học. Giờ đây xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Huệ Hảo cùng quý nam nữ Phật tử đại diện cho hành giả tu viện Tường Vân phát biểu cảm tưởng của mình trong lễ tổng kết chiều hôm nay. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch sư phụ, quý thầy tu viện Tường Vân. Kính thưa quý liên hữu Phật tử, đầu tiên chúng con xin thay mặt hơn 3.000 hành giả đê đầu đảnh lễ, xin dâng lời cảm tưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Thu mãn đông tàn xuân lại sang, chuyển mình vạn vật đón xuân vàng. Muôn tía rừng hồng đua rực rỡ, kiếp người trôi chảy với thời gian. Dạ vâng, tiết trời đã se se lạnh như báo hiệu đông sang xuân đến. Một năm nữa lại qua đi. Hôm nay Phật tử khắp nơi hân hoan vân tập trở về tu viện Tường Vân tu học theo hàng kỳ mỗi tháng. Nhưng hôm nay tâm trạng chúng con có khác. Đã là ngày kết khóa của năm thứ năm rồi, thêm một chặng đường đã tinh tấn miệt mài tu học. Lắng lòng tự nhìn lại xem mình đã tiến bộ đến đâu trong bao năm trở về tu viện Tường Vân tu học. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa sư phụ, chúng con là những gã cùng tử rong ruổi trong biển khổ trần ai. Mai nhờ còn được phước duyên lớn, gặp được Phật pháp, hội ngộ minh sư, đặc biệt là có cơ may gần ngôi già lam Tường Vân đầy yêu thương và hạnh phúc, là bến đỗ tâm linh của chúng con, là nơi chúng con được tiếp nhận giáo lý Phật Đà, tiếp nhận những lời chỉ dạy đầy minh triết của chư tôn đức, đạo cao đức trọng, mà sư phụ với cương vị là trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc đã cung thỉnh về giảng dạy cho chúng con. Ai trong chúng con khi nghe giáo pháp đều cảm nhận được hương vị pháp lạc, khai tâm mở trí, và với nguồn tâm lực và trí lực dồi dào, quý ngài đã truyền trao cho chúng con niềm an lạc sâu xa, xua tan bao nỗi muộn phiền trong cuộc đời ngũ trược này. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư huynh đệ đồng tu, nếu ai hỏi cái gì là cao quý, xin thưa rằng là giáo lý Phật Đà. Thế cái gì là màu nhiệm sâu xa, xin thưa rõ là đỏ hoa chân lý. A-di-đà Phật, thật là vi diệu, mỗi thời công phu trì chú niệm Phật, chúng con thật sự cảm nhận được sự hỷ lạc, hạnh phúc, và mỗi thời sám hối là chúng con chút bỏ bớt đi bao nghiệp chướng ưu phiền. Si tham xin chúc nơi này cho con được lấy một ngày bình yên. Kính bạch sư phụ, xin cho chúng con dài dòng bộc bạch tâm tư của mình. Thưa thầy, thầy đã vì đạo pháp, vì chúng sanh và cũng vì hơn 3.000 hành giả chúng con mà thầy đã trải qua bao vất vả để khắc phục mọi khó khăn khi gặp phải. Và những lời giáo huấn đầy nghiêm khắc nhưng đầy chất liệu ngọt ngào như dòng suối trong vắt đã thấm sâu vào lòng chúng con mát rượi. Cung bậc bao dung, từ bi và mẫu mực uy nghiêm của thầy đã đánh động tâm thức chúng con, làm sống dậy những chủng tử bồ đề tịnh nghiệp. Kính bạch thầy, bao năm qua chúng con trở về tổ ấm tu viện Tường Vân tu học, có lẽ không ít lần làm thầy phiền lòng, lao tâm khổ trí. Nay chúng con thành tâm cúi xin sám hối, và chúng con nguyện nương tựa tu học nơi tổ ấm Tường Vân, cùng đoàn kết yêu thương trong tình đạo pháp, quyết tâm tu học thật tốt để không cô phụ ơn giáo dưỡng của thầy và chư tôn đức. Chúng con kính cẩn quỳ giữa chân tăng bảo, tâm hồn chúng con thấm đượm ơn người. Chúng con xin sống một cuộc đời an trú trong yêu thương người ban rải nơi nơi. Trong giờ phút trang nghiêm này, trước sự hiện diện của chư tôn đức đã thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của quý ngài, chúng con xin dâng lên đôi dòng ngôn ngữ mộc mạc để bày tỏ lòng tôn kính và tri ân của chúng con đến chư tôn đức là vai trò của tăng bảo hiện hữu giữa thế gian để dìu dắt chúng con và chúng sanh. Kính lại tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Và chúng con cúi xin đảnh lễ tri ân sâu sắc ban trị sự Phật giáo huyện nhà đã tạo mọi duyên lành để đạo tràng chúng con thuận duyên tu tập, cũng như tri ân các cấp chính quyền địa phương đã hết lòng giúp đỡ cho Phật tử chúng tôi suốt thời gian qua và cũng như sắp tới. Và chúng tôi cũng chân thành tri ân tất cả các phòng ban trong ban tổ chức, ban bảo vệ luôn chịu mưa nắng để giữ an ninh trật tự và xe cộ cho chúng tôi an tâm tu học. Ban thư ký là ban làm việc vất vả từ đầu đến cuối khóa, sắp xếp thứ tự để hành giả chúng tôi ổn định tu học. Ban hướng dẫn là ban gần gũi, hoan hỷ kề vai sát cánh bên chúng tôi, tận tụy chia sẻ các vấn đề, hướng dẫn chúng tôi gửi hành lý và vào vị trí của mình, ổn định đạo tràng một cách nhanh chóng trong trật tự. Và không thể kể hết ơn đối với phòng giữ hành lý, luôn túc trực, bảo vệ và giữ gìn hành lý, tuy rất khiêm tốn, nhưng để chúng tôi không phải bận tâm. Ban y tế, các y bác sĩ, tuy rất bận ở bệnh viện, nhưng cũng dành thời gian quý báu về đây chăm lo sức khỏe cho chúng tôi. Thật đúng với câu, lương y như từ mẫu. Ban trà nước đã trao cho chúng tôi những ly nước thấm tình đạo vị, và cũng rất biết ơn nghĩa cử cao đẹp của ban vệ sinh luôn túc trực, nhiệt tình chu đáo với công việc. Ban nhà trù thật vất vả và cực khổ, thức khuya dậy sớm, đổ những giọt mồ hôi để kịp cho chúng tôi những bữa cơm thấm đẫm tình bạn lữ. Và chúng tôi cũng tri ân ban hành đường là những hình ảnh đẹp đáng trân trọng, nhìn thấy mọi người truyền những khay cơm tận tay chúng tôi, chúng tôi cần phải học hỏi hạnh hy sinh của mọi người. Ban quay phim ghi hình, một ban không thể thiếu trong mọi khóa tu. Nhờ những hình ảnh ghi lại mà chúng tôi biết được sự sai sót trong oai nghi của mình để khắc phục và sửa tự thân mình tốt hơn, và cũng để ghi lại những bài giảng của chư Tôn Đức. Nhờ thế mà Phật tử khắp nơi thêm những bài giảng hữu ích cho sự tu học. Và cũng rất tri ân đến Minh In Sang đã hy sinh thời gian của mình in ra những bộ đĩa để khi về nhà chúng tôi có thể ôn lại những lời chỉ dạy của chư Tôn Đức mà áp dụng trong cuộc sống. Chúng tôi chân thành rất tri ân ban trang trí khắm hoa trang hoàng cho khóa tu thêm rực rỡ và trang nghiêm. Và ban website lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ chụp hình đăng tin, giới thiệu khóa tu đến đồng bào năm châu bốn biển nhằm khích lệ tinh thần tu học của mọi người trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng gửi lời tri ân đến những người thầm lặng ủng hộ khóa tu, gạo mì, rau, đậu củ, giúp chúng tôi an tâm tu học. Sự dấn thân không cần đền đáp của tất cả mọi người. Đây thật sự là những vị Phật tử cao quý đang học theo gương hạnh của chư vị Bồ Tát. Một lần nữa, tất cả các ban xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sâu sắc. Chúng tôi cũng xin gửi thông điệp đến tất cả hành giả chúng ta. Sư phụ thường dạy, trong bất cứ đoàn thể nào muốn vững mạnh, an ổn đều cần có nội quy. Nội quy càng chặt chẽ, tính kỷ luật càng cao, thì đoàn thể ấy càng vững mạnh. Chúng ta cũng vậy, cần được sự sống trong nội quy và giới luật che chở, bảo hộ, mới điều phục được phiền não và thăng hoa tâm linh của mình. Trong 5 năm chúng ta về tu viện Tường Vân tu học, được sự bảo hộ của sư phụ và ban tổ chức, đã dốc hết sức lực, nhân lực, tài lực, hy sinh lo lắng cho chúng ta. Để đáp lại ân tình đó, chúng ta phải tinh tấn tu học và chấp hành tốt nội quy mà ban tổ chức đưa ra, thể hiện lòng tôn trọng thầy và ban tổ chức và lợi ích lớn cho sự tu tập của tự thân. Cuối cùng, chúng con kính ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ chư Tôn Đức dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, đạo nghiệp miên trường, luôn là thạch trụ nơi chốn tòng lâm để chúng con có nơi nương tựa tu học giải thoát. Và kính chúc Phật tử trong tất cả các ban hành giả tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, qua những lời cảm tưởng đại diện của hành giả khóa tu nơi đầu tràng tu viện Tường Vân, tuy khác âm nhưng cùng nghĩa, các vị cùng nhau một lòng gửi gắm nơi bài cảm tưởng này để nhằm đảnh lễ tri ân chư Tôn Thiền Đức đã thương tưởng chỉ dạy toàn thể hành giả chúng ta trong quá trình tu học. Quả thật không sai với những gì chúng ta đã từng nghe. Tăng là những bậc chân tu, biết đời quyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Giờ đây để nói lên tấm lòng thành kính đảnh lễ tri ân của mình, xin các vị đại diện cho hành giả đồng khởi thân đảnh lễ chư Tôn Đức chứng minh. Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Đức chứng minh tam bái. Các vị hành giả còn lại đồng chắp tay hướng về chư Tôn Đức đảnh lễ xá. Sau khi đảnh lễ chư Tôn Đức chứng minh, mời các vị trở về vị trí của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa chư liệt vị, qua lời báo cáo của đại diện các phòng ban cũng như lời phát biểu cảm tưởng của đại diện hành giả về quá trình tu học trong năm qua nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Vào giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức đúc kết hoạt động Phật sự 2015 cũng như nói lên phương hướng 2016 nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý hành giả, thì nghe qua các phòng ban báo cáo đầy đủ chi tiết thì tôi cũng có một vài cái ý kiến để chúng ta đúc kết. Thì nội dung của các phòng ban làm việc như thế nào thì chúng ta đã nghe khái lược rồi. Thì trên cơ bản hôm nay chúng ta chỉ có 3 ban đại diện cho tất cả các phòng ban còn lại để chúng ta báo cáo thôi. Thì chúng ta nghe qua là ban thư ký, ban ấn tống, Phật Pháp ứng dụng, rồi bên cạnh đó là đạo tràng Pháp Hoa. Còn lại là cái bài cảm tưởng thay lời cho toàn thể của chư hành giả. Chúng ta nói lên lòng tri ân với chư tôn hòa thượng, lãnh đạo giáo hội, chứng minh và cũng như đối với ban tổ chức tại tu viện Tường Vân. Đạo lý của chúng ta là như thế. Thì khi nghe qua các bản báo cáo trước hết thì tôi cũng chia sẻ từng phần một. Thật ra chúng ta làm việc trong một tổ chức mà để được cái hiệu quả, chúng ta đừng nghĩ đó là công sức của riêng ai. Bản thân tôi 10 lần cũng không lẽ làm được những cái việc mà hy hữu như thế này. Khi nghe qua báo cáo, các vị mới thấy rằng là sự trực tiếp, gián tiếp, thầm lặng trong và ngoài nước, hầu như tất cả các tỉnh thành đều có quan tâm và góp một bàn tay ít nhiều đến tổ chức của chúng ta. Chúng ta mới có thể hoạt động được một Phật sự như vậy. Ta nhìn thấy thực tế thì chúng ta chỉ thấy trong cái khuôn viên của tu viện chúng ta với cái diện tích khoảng 5.000 mét vuông như thế và cái số lượng người về như thế. Nhưng chúng ta không biết rằng là những gì chúng ta đã, đang và sẽ đóng góp và đã làm gì, có tầm ảnh hưởng thế nào và sự chia sẻ, tương tác giữa chúng ta và tất cả chúng sinh và ở khắp nơi như thế nào. Đây là những cái báo cáo mà mang cái nghĩa tóm tắt thôi. Tại tu viện của chúng ta có hàng chục phòng ban như vậy, chúng ta mới có thể làm việc được. Đại khái đây tôi tức là liệt kê chắc là cũng chưa hết đâu. Ví dụ như là một cái tổ chức khóa tu chúng ta gồm có ban hướng dẫn, ban bảo vệ, ban thư ký, ban website, nhà trù, trà nước, hành đường, ban vệ sinh, công quả, ban y tế và còn nhiều phòng ban khác để mà chúng ta có thể hoạt động được cái tổ chức như thế này. Mặc dù chúng ta dường như không thấy rõ, nhưng mà trong các khâu làm việc còn lại phải là như vậy để chúng ta có được tổ chức. Cho nên cái tổ chức mà được thành tựu thì tất cả các phòng ban phải hoàn thiện một cách tốt nhất thì tổ chức chúng ta mới thành tựu được tốt. Cái tốt của tổ chức nó không lệ thuộc vào trưởng ban mà nó lệ thuộc vào tất cả các phòng ban để làm việc một cách tốt nhất. Trưởng ban là người chỉ đạo hoặc là góp ý thêm tắt hoặc có cái nhìn tổng quát thôi. Còn người thực thi tất cả các công việc đó là phải những ban còn lại. Chúng ta thấy một trong các ban mà hoạt động tê liệt thì tổ chức của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngay tức khắc. Ví dụ bây giờ ban thư ký làm việc trục trặc, máy móc không ổn định hoặc cái cách làm việc coi như là thiếu trách nhiệm thì chúng ta sẽ thấy rằng nội sự ổn định mỗi buổi sáng của chúng ta vào cái việc sinh hoạt đó thì chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng như thế nào. Chỉ cần ban thư ký làm việc thiếu trách nhiệm hoặc là máy móc có sự cố hoặc là các vấn đề không ổn định, các vị sẽ thấy chúng ta sẽ rối loạn tổ chức và chúng ta sẽ kéo lê về thời gian. Chúng ta sẽ không ổn định được cái đạo tràng. Mà nếu thư ký làm việc như vậy, ban hướng dẫn cũng không làm việc được. Lọt sọt không làm việc được, không sắp xếp được. Các vị thấy, các ban của chúng ta nó trở thành một cái gì đó rất là kiện toàn trong một tổ chức. Nó như những mắt xích dính liền như thế. Vì vậy không thể xem thường một ban nào. Tôi nói đơn giản nhất, ví dụ chúng ta nghĩ ban vệ sinh. Chúng ta nghe từ ban vệ sinh chúng ta nghĩ đơn giản. Sự thật không đơn giản tí nào. Chúng ta thử nghĩ 3.000 người của chúng ta với 60 phòng vệ sinh như thế, mà nếu không có ban vệ sinh chúng ta làm ăn gì? Hả? Chúng ta cảm thấy thế nào? Chỉ đơn giản thôi. Tôi muốn nói là mỗi một ban đều có một vai trò hết sức quan trọng để kiện toàn cho tổ chức của chúng ta. Vì vậy cho nên cái bài mà cảm tưởng của các vị hành giả mang cái nghĩa tri ân hầu như tất cả các vòng ban như vậy, để nói lên cái đạo lý và cái sự tôn trọng lẫn nhau trong một tổ chức. Cái người làm vệ sinh không mang cái nghĩa để được mình cảm ơn, cái người người ta cũng mong muốn rằng đóng góp một công sức cho khóa tu để cũng góp một cái gì đó cho đạo, cho đời, làm cho phước báo, cho gì, nhưng không có nghĩ rằng các vị cảm ơn. Nhưng người chúng ta được sử dụng điều đó, được phục vụ điều đó, chúng ta lại tỏ lòng tri ân, đó là tình người. Cái lối sống của chúng ta có đạo lý là nó như thế. Tôi chỉ liệt nêu như vậy thôi. Rồi các phòng ban còn lại chúng ta thấy đều làm việc như thế. Tổ chức của chúng ta cơ bản mỗi một cái khóa tu như thế này khoảng 200 người trong ban tổ chức, để chúng ta có thể phục vụ trong và ngoài một cách nhịp nhàng để ổn định một khóa tu thế này. Cho nên riêng bản thân tôi cảm thấy rằng tôi có cái gì đó rất là trắc ẩn với tất cả những Phật tử gần xa. Nhiều khi công việc dồn dập, tôi không có thời gian để suy nghĩ, nhưng có những lúc tôi nằm tôi hình dung trở lại, hoặc có những lúc tôi ngồi tôi nhìn lên bất cứ một cái đĩa nào hay là có những cái tổ chức khóa tu chúng ta mà 3 năm qua có những lý do chúng ta nhìn lại, tôi rất là ngậm ngùi. Sự thật tôi cũng ngậm ngùi là một số người đã không còn đủ duyên để trung thành với cái tổ chức chúng ta đi chọn một con đường, có thể với nhiều lý do, ví dụ già chết là chuyện đương nhiên, họ không thể tiếp tục với chúng ta, hoặc là họ không còn sức khỏe để tiếp tục nữa, hoặc họ cũng có thể là không còn ở gần gũi với chúng ta. Cho nên có những khi tôi nhìn lại những cái thước phim như vậy, những gương mặt thân quen như vậy, có những khi mình hình dung lại, bây giờ còn ai, tôi tự hình dung. Và tôi nhớ những gì. Và những cái lúc đó nó làm cho chúng ta có cái gì đó, nó ngậm ngùi, nó sống dậy trong cái tình cảm của con người chúng ta. Khi chúng ta lao vào công việc, chúng ta dường như không để ý, chúng ta không biết ai là người gần gũi hy sinh ta như thế nào, chúng ta quên đi. Nhưng mà có những lúc trầm lặng lại rồi, những cái đó nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, nhất là những người chúng ta không còn cơ hội để nói lên lời cảm ơn. Cho nên á, khi chúng ta có một cái tổ chức khóa tu học như thế này, là cơ hội gặp gỡ với nhau, chúng ta sống trong một tăng thân, cùng ban tặng, chia sẻ, đoàn kết, thương yêu trong một tổ chức. Đó là việc chúng ta nên làm, mà sau này chúng ta không có cơ hội, chúng ta cũng không liếng tiếc. Phải nói là như thế. Cho nên tôi nhớ hoài cái bài của Tôn Nữ Hỷ Khương là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Rất thấm thiết về tình người, về đạo lý. Mà từ ở Nhật Bản tôi cũng đã giảng cái bài này. Trong cái lần Hoằng Pháp Nhật Bản tôi có giảng cái bài là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui đó. Tôi đã chia sẻ, nhưng hôm nay tôi lặp lại để chúng ta thấy gì? Cơ hội gặp một lần, hai lần hay bao nhiêu lần trong cuộc đời, khi đã gặp hay là đang gặp, còn tất cả tương lai chỉ là lời hứa. Chưa chắc gì chúng ta hứa lần đó chúng ta sẽ gặp nữa, nhưng cái chữ sẽ này không biết là bao lâu. Có những khi một lần nói lên chữ sẽ, nhưng mà là một kiếp người, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy hãy trân trọng những phút giây để có mặt trong cái môi trường tu học. Cho nên mai này tôi muốn gửi đến các vị một cái bài hát hồi sáng tôi có lặp lại đó. Đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra gió lay, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Các vị thấy rằng một cái bài này tôi muốn tất cả đại chúng chúng ta sẽ học thuộc lòng, và mai này vào mỗi khóa tu á, tất cả chúng ta đều ôn lại bài này, ôn lại một chất liệu để chúng ta cảm thấy rằng tại chỗ ngồi này tịnh độ là đây, tình người là đây, tu tập là đây, an lạc là đây. Chúng ta không có những cái phút giây này an lạc thực tế tại nơi này thì cái tịnh độ bên kia thế giới là ảo tưởng. Muốn đạt được tịnh độ bên kia thế giới phải đạt được những tháng ngày tu học tại trần gian và cuộc đời này. Chúng ta có nhân tố tịnh độ thì chúng ta mới hy vọng rằng chúng ta có tịnh độ ngày mai. Vì vậy, người tu mà được an lạc từng một ngày như thế này là chuyện không dễ đối với chúng ta. Mà chúng ta có cơ hội để thực hiện được điều đó, chúng ta phải nghĩ rằng đây là một sự chia sẻ với chúng ta. Tôi cũng cảm thấy các hành giả rất là nỗ lực tinh tấn trong nhiều năm. Xin lỗi, ở trong này ai là người đã có mặt và tu tập từ năm thứ nhất cho đến bây giờ vẫn còn có mặt hôm nay đâu? Các vị đưa tay xem ơi. Dạ, xin chân thành cảm ơn các vị, cho tràng pháo tay. Các vị nào mà đã lê lết được 5 năm nay là giỏi lắm rồi đó. Phải nói là cả một sự nỗ lực và cố gắng. Tôi nói thật sự với các vị, khi nhìn các vị như vậy chưa quan trọng đâu. Có những lúc tôi ngồi như các vị ngồi đó, mới lúc đó mới quan trọng. Tôi đã từng thực tập, tôi ngồi thử mà. Nè, tôi ngồi thử để tôi đắn đo cái chỗ ngồi của chúng ta và cái cảm giác của chúng ta khi một ngày chúng ta tu như thế. Và cũng vì điều đó tôi mới nâng cho các vị đường tắt nữa đó. Xin thưa các vị, vì cái chỗ ngồi chúng ta thật sự với diện tích chúng ta khiêm tốn quá. Nếu mà chúng ta ngồi một cách thoải mái thì chúng ta bỏ lại rất nhiều người muốn tu mà không có chỗ để ngồi tu. Cho nên chúng ta nhường nhau. Mà trong cái bài mà tôi viết cho các vị cái ngày khai khóa đó, nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cái bánh chia đôi hạt đường đó. Đây là cái điều mà tôi là người đứng ra tổ chức cho nên tôi hiểu rất rõ. Cho nên là chúng ta cùng chung nhau để mà có một cái chương trình tu học như thế này. Tôi nghĩ trong một tình huynh đệ năm châu bốn biển mà có mặt cùng nhau san sẻ kinh nghiệm tu học và đồng tôn trọng một nội quy của tổ chức như thế này, chúng ta cũng xem như là một cái tịnh độ, một cái hải đảo tự thân, một cái tịnh độ giữa trần gian này khi chúng ta có cơ hội tu tập như thế. Tôi rất là tán thành của các vị và cũng cảm ơn hết tất cả các phòng ban đã cùng chung tay gánh vác Phật sự với chúng tôi trong nhiều năm qua, hôm nay và chúng ta còn sẽ coi như là góp phần để phát huy và xây dựng nhiều hơn nữa. Ví dụ chúng ta nghe ban ấn tống báo cáo, ban ấn tống này ít khi nào chúng ta thấy, nhưng mà trong và ngoài nước và hầu như hồi nãy báo cáo chúng ta biết rằng rất nhiều tỉnh thành đúng không? Rất nhiều tỉnh thành Tây Ninh gì đó, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, thành phố này kia, nói chung là rất nhiều nơi để cùng mà chia sẻ với chúng ta. Và những người này phải nói là họ thầm lặng, thậm chí có những người chưa bao giờ đặt chân tới tu viện Tường Vân của chúng ta nữa, nhưng mà họ bằng cái tinh thần họ góp một phần gì đó cho ban ấn tống mà nhờ nhiều nhỏ góp lại thành to. Các vị không thể tưởng tượng được, năm rồi á, ban ấn tống báo cáo tôi là trên 400 triệu. Tôi nghĩ là năm đó là gọi là đỉnh cao rồi. Năm nay tôi không biết được 300 không nữa, trong lòng tôi suy nghĩ. Nhưng mà năm nay báo cáo là cái số mà tổng thu năm nay là 545.131.000. Con số này là thật sự mà nói là tôi nghĩ Phật độ làm sao á. Chắc là Phật thấy tôi cũng hết tiền rồi độ sao. Chứ thật ra mà nói, nếu mà không có những cái sự ủng hộ này tôi cũng lết đó, không phải chuyện bình thường. Cũng nhờ như vậy mà đổ xăng nhớt đi tiếp một con đường dài. Phải nói với số tiền này, các vị thấy sự đóng góp của biết bao người mới có được. Gần 1.500 thành viên như thế, góp ít góp nhiều, góp thường xuyên và không thường xuyên, chung tay như vậy. Mà trong đó tôi phải nói là cũng rất là cảm ơn Phật tử Tường Đoàn, một người rất bình dị, bình dân, nhưng mà cái tinh thần hoạt động rất là tốt để trở thành một trong những cái nhóm mà cao nhất, đó là 80 triệu trong một năm là ngoài tưởng tượng. Cho tràng pháo tay cảm ơn cái nhóm cao nhất đó nữa. Và các vị thấy rằng những người rất là bình dị nhưng mà có tấm lòng, chúng ta sẽ làm được việc. Cho nên trong Phật Pháp cần cái tâm là chỗ đó. Cái tâm của những người chung tay đóng góp với tổ chức của chúng ta, mà từng bước chúng ta mới như thế. Mặc dù sự chi phí là trên 1 tỷ đồng, nhưng mà sự góp phần này đã một nửa và hơn một nửa trong cái công việc đó rồi. Chúng ta mới có thể được hoạt động trôi chảy được từ khắp nơi như vậy. Như vậy để các Phật sự hoạt động được là chúng ta phải thấy nó có một cái gì tài lực, sức lực của biết bao nhiêu người để mà thực hiện được điều đó như thế. Rồi bên cạnh đó, ví dụ như Phật tử Minh Long, dường như cái ban này không dính dáng gì đến khóa tu, nhưng mà dính dáng một cái ban mà hành trì kinh Pháp Hoa, mà rất là nhiều đạo tràng Pháp Hoa về chùa chúng ta là tụng kinh, góp một phần năng lượng cho cái tổ chức của chúng ta. Và cũng là một cái gì đó rất là nền tảng trong từ thở ban đầu. Từ thở mà khóa tu chúng ta chưa hình thành thì kinh Pháp Hoa đã có mặt ở đây từ ban đầu. và cũng nhờ nền tảng của cái công đức trì kinh đó tỏa ra năng lượng đó để chúng ta giải quyết các vấn đề mà gọi là gút mắt tại nơi này. Tôi phải nói là như thế. Từ ngày ban đầu đặt chân về đây làm một cái gì đó nó rất là u ám, âm khí rất là mệt mỏi và nặng nề. Nhưng mà bằng cái tinh thần tu học, tôi cũng nói rằng cái nơi này chúng ta nhiều năm tháng không có sự sinh hoạt rồi, cho nên nó có cái gì đó nó không được cái là ấm cúng. Cho nên bây giờ tôi mời rất nhiều đạo tràng về đây để tu học, để tạo nên thanh khí cho chính nơi này. Mặc dù từ ban đầu không có cơ sở gì hết á, thì 5-6 đạo tràng Pháp Hoa về đây, mà đại khái hôm nay là như Minh Long, người cô Diêu Điệp đó, rồi là những người này là có mặt từ thời ban đầu, và đạo tràng này là liên tục cho đến ngày hôm nay. Một số đạo tràng thì sau khi công trình chúng ta hoàn thành rồi thì đạo tràng có tâm nguyện đi nơi khác để mà cùng góp một lời kinh cho các cái tổ chức khác, thì tôi cũng vẫn là lưu ở trong lòng để cảm ơn hết tất cả các vị, dù các vị còn có mặt hay là còn tham gia hay là không tham gia, thì những gì các vị đã từng đóng góp nơi này tôi vẫn lưu tâm và nhớ ơn hết tất cả những các vị. Và đó là một động lực để giúp cho tôi hoàn thiện hơn trách nhiệm của mình trong tất cả các công việc. Thì hôm nay trong cái tinh thần việc mà gọi là đúc kết về cái tổ chức của chúng ta, tôi cũng nói lên ít lời để tất cả mọi người chúng ta đều cảm nhận, và mỗi người chúng ta đều có một vai trò quan trọng. Dù là một hành giả cũng vậy, một hành giả trong một tổ chức cũng góp phần không nhỏ trong một cái tổ chức đó để giúp tổ chức hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Và như lời cảm tưởng của đại diện chư hành giả đã nói lên dường như hết ý rồi. Tôi ở đây chỉ có lưu tâm một điều, phần còn lại tinh thần tu học của các Phật tử chúng ta. Trước hết, chúng ta đã nỗ lực tu tập như vậy để có một thành quả hôm nay. Những vị hôm nay nhận bằng tuyên dương công đức là một thành quả đáng trân trọng mà ban tổ chức dành cho tất cả các vị. Không phải dễ dàng gì chúng ta có được điều đó. Nếu chúng ta chưa đủ duyên thì dù muốn chúng ta cũng không thể thực hiện được. Cho nên những người ngày hôm nay nhận bằng tuyên dương công đức trên cơ bản là hành giả là 1,000 và trên 200 những cái vị mà gọi là trong ban tổ chức nữa là khoảng 1,200 mấy chục cái bằng tuyên dương công đức cho tổ chức của chúng ta. Và như vậy đã thấy sự nỗ lực không ngừng của tất cả các vị. Và tôi nghĩ bằng tuyên dương công đức như một cái chứng nhận xác định được rằng sự hy sinh, nỗ lực, cần tu và sự đóng góp nhiều mặt của tất cả các phòng ban và các hành giả. Tôi chỉ lưu ý một số cái vấn đề là sơ suất của ban tổ chức cũng như tất cả các vị. Những gì mà những mặt hạn chế trong năm qua, ví dụ điện thoại, là cái tôi mong rằng là trong năm tới tu học chúng ta cẩn thận hơn nữa. Tôi không hiểu tại sao giờ người khác không có mà giờ tôi lên cái các vị gheo. Này là các vị thử sức tôi hay sao không biết. Nhưng mà tôi cũng gắng cam chịu để mà gắng kiềm chế được mình. Tôi cũng chiến thắng mình, tôi cũng giỏi lắm á chứ. Có nghĩa là máu lửa tôi nó hạ nhiệt bớt rồi phải không? So với những năm trước là hôm nay là nó hạ nhiều rồi đó. Cũng nhờ các vị đó, cũng cảm ơn. Xin thưa các vị, như vậy thì những mặt hạn chế vậy thôi. Còn lại, những cái hành giả mới, đôi khi người ta chưa ý thức được nội quy của tổ chức. Thì lúc nào tôi sinh hoạt tôi cũng cần các hành giả cũ của chúng ta sẽ góp phần chia sẻ để dìu dắt những người mới khi họ chưa có thật sự hiểu được cái nội quy. Thì mình góp ý bằng lòng chân tình để cho tổ chức chúng ta tốt hơn. Và ban tổ chức tôi cũng từng bước để khắc phục những mặt hạn chế bằng cách là hôm nay các vị có cái tờ mà khảo sát trong tay chưa? Chưa gì thì một lát nữa các vị ra văn phòng, các vị nhận các tờ khảo sát trong tay. Từ đây đến cái khóa tu tới thì các vị có đầy đủ thời gian gửi về cho tổ chức. Gửi càng sớm càng tốt để mà dựa vào những sự góp ý và trắc nghiệm đó của các vị, để trước khi khai khóa vào năm 2016 chúng ta có đầy đủ cái sự cải cách một cách tốt nhất cho khóa tu của chúng ta. Mà những mặt hạn chế tồn động, tôi nghĩ cái này tế nhị đôi khi các vị không tiện nói ra, nhưng các vị cứ góp ý một cách chân thành gửi về đây ban tổ chức, bảo đảm tôi giữ bí mật cho, không có ai có vấn đề gì, bảo đảm luôn. Dù các vị có chửi tôi cũng bảo đảm cho các vị an toàn, không bao giờ có người chửi lại, yên chí luôn. Cho nên các vị cứ góp ý một cách chân thành trong đó. Vì xây dựng một tổ chức chúng ta phải là như vậy. Giữa tổ chức cũng cần phải kiện toàn và khắc phục những mặt hạn chế. Và giữa tất cả các vị hành giả cũng cần nâng cao tinh thần tu học của mình. Và tạo điều kiện cho những người thân của chúng ta về tu học. Và khẳng định được nơi tu học của chúng ta là cái điểm yêu thương, phát huy tinh thần tu học một cách tốt đẹp để đem đến hạnh phúc an lạc cho tự thân, người thân chúng ta hôm nay và mai sau. Thay lời ban tổ chức, một lần nữa chúng con cũng thật sự tri ân cái sự hy sinh lớn lao của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa từ thành phố Hồ Chí Minh, từ ban trị sự Phật giáo Quỷ Nha đã hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ dường như tất cả các Phật sự tại nơi tu viện Tường Văn này. Con thành kính tri ân quý ngài và thật sự con sẽ lưu tâm mãi mãi những gì mà chư tôn đức đã dành cho con trong tất cả các Phật sự tại tu viện. Tôi cũng mong sao các vị Phật tử chúng ta tinh tấn tu hành, đoàn kết trong một tổ chức, giống như lời nãy Huệ Hảo đại diện cho hành giả phát biểu có nói đó, một tổ chức muốn phát triển vững mạnh thì tính kỷ luật là điều quan trọng. Cho nên cái tổ chức của chúng ta còn giữ được những cái gì trong cái tinh ba của sự tu học là nhờ tính kỷ cương. Cái kỷ cương này của ban tổ chức đặt ra nhưng không mang cái nghĩa là hiệu quả từ ban tổ chức, mà tôi rất tin tưởng hiệu quả từ các vị. Các vị là những người có tuổi tác, những người đã là Phật tử, những người đã ý thức được mình, cho nên các vị đã tự hoàn thiện bản thân mình, dù đôi khi chưa hẳn là có nội quy chúng ta cũng đã hoàn thiện rồi. Vì vậy, giữa các vị và tổ chức hợp tác nhau để trở thành một cái nơi tu học thật sự có ý nghĩa. Tôi không muốn gom nhiều người mang cái nghĩa là tập trung để mà vì một cái gì vui chơi, giải trí gì đó. Nó không mang cái nghĩa đó. Chúng ta không thể hy sinh cả ngày cho sự tu học bằng những cái nguyện vọng đơn giản như vậy. Mà sáng hình như là tôi nhớ thầy Trí Huệ có nói mấy lời đó. Thì đây là điều mà tôi chỉ mong rằng các Phật tử chúng ta và ban tổ chức hợp tác để kiện toàn một tổ chức tốt đẹp. Và chúng ta còn đi những con đường dài để đem lại lợi ích cho tự thân, gia đình và chúng sinh. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ơn Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức đã vừa đúc kết chương trình tu học nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể hành giả, giờ phút này ngưỡng mong chư tôn thiền đức chứng minh, toàn thể hành giả chúng con đang rất lắng lòng thanh tịnh để hướng tâm về nơi bàn chứng minh, để đón nhận những lời đạo từ của chư tôn đức chứng minh trong buổi lễ hôm nay. Những lời ấy là những động lực vô cùng to lớn để giúp hành giả chúng con hoàn thành những chương trình tu học trong thời gian tới nơi đạo tràng Tường Vân chúng con. Giờ này chúng con xin được thành kính đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hà Lạc, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đệ nhất chứng minh ban đầu từ cho buổi lễ hôm nay. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Phá Tu An Lạc, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa đạo tràng Phá Tu An Lạc, quý Phật tử nam nữ. Như quý vị cũng đã biết, mỗi một tháng chúng ta tu một ngày an lạc, mà thân tâm chúng ta có an lạc hay không, chúng ta nhìn lại suốt 12 tháng trong một năm mà chúng ta có được an ổn hay không, thì theo trong tinh thần của kinh Di Ma Cật, Phật dạy là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Thế tùy nơi tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Cõi Phật trong tịnh ở đâu? Đó là ở trong lòng chúng ta. Vì trong lòng chúng ta ai cũng có Đức Phật của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Trường A Hàm: này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy nương tựa với chánh pháp mà tu học, không nương pháp nào khác. Các thầy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Chúng ta có ngọn đuốc thì chúng ta tội gì mà không thắp ngọn đuốc của mình. Mà người Phật tử thì hiểu đạo, biết đạo rồi thì sự nghiệp của mình như thế nào? Sự nghiệp ở thế gian thì tiền tài, danh vọng, sắc đẹp hay là nhà cửa, vàng bạc, châu báu. Nhưng mà những thứ đó nó gọi là phú quý lợi danh, chỉ là nước chảy. Sắc tài tủ khí tợ mây tan, ngựa xe áo mẫu không mình bị, nhắm mắt quần ở đống cốt tàn. Đức Phật dạy là di huệ thị nghiệp, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Nếu không có trí tuệ chúng ta không vượt ra bể khổ, vì con thiên nga chỉ bay khỏi hư không, duy có thần thông chứ mới bay khỏi mặt đất, duy có bậc đại trí mới bay ra khỏi thế gian này. Có được cái trí tuệ mình mới vượt ra khỏi cái thế gian. Thì hôm nay quý vị tu an lạc là cũng phải dùng những câu niệm Phật. Vì niệm Phật thì đừng niệm ngoài môi, niệm sau chỉ thấy Phật ngồi trong tâm. Cho nên hồi xưa có một con sáo ở chùa người ta nuôi, mà nó niệm Phật, sau khi nó chết rồi ông thầy chôn ở bên hông chùa một cái đắp cái mộ 49 ngày, cái mộ con sáo nó mọc cái cây bông sen. Người ta mới nói có một con sáo ở chùa nghe niệm Phật bốn mùa quen tai, tập theo nó niệm hàng ngày, A Di Đà Phật chẳng sai chút nào, sáo chết mai táng vườn sau, đó qua một nhánh mọc cao hơn mồ, ai nấy bàn bạc mơ hồ, đào lên quả thật lưỡi khô một cành, cái lưỡi sáo nó một cành. Mình không để niệm Phật mà không thành, không được bông sen mà thành bông súng là sao, phải không? Do đó mà mong rằng quý Phật tử chúng ta trong cái mùa xuân bính thân tới này ráng tinh tấn. Thứ nhất là thể cái tháng đầu mình đi là nó kéo luôn mấy tháng sau, chứ nếu mà lần đầu không đi là kể như thể nó trễ, nó đình, nó uể oải hay là nó không muốn đi, thì kể như càng ngày càng đi xuống. Chúng ta phải tinh tấn thêm lên, bởi vì thế gian này là nó vô thường, nó biến đổi, nó không có bền chắc, nó không có vĩnh viễn. Chúng ta mau tu để kẻo trễ. Do đó mà mong rằng quý Phật tử thấy rằng đời không đạo, đời không hùng dũng, đạo không đời, đạo phải chấm truy. Thế nên Hòa Thượng Giám Đốc và Đường Huệ Nghiêm, Hòa Thượng Thích Bửu Huệ, Ngài là người Long An, Ngài có hai bài thơ xuân đời, xuân đạo. Xuân đời là xuân đến thì ta cũng muốn cười, nhưng lòng lại ngán lắm xuân ơi, răng lông tóc bạc da cằn cỗi, vì bởi xuân sang lắm độ rồi, vì bởi xuân sang lắm độ rồi, dẫu cười chưa hẳn đã là vui, trần vui lại cho là tục, mới lọt lòng ra đã khóc rồi. Đó là xuân đời, xuân đạo. Ta nhớ xuân nào ở mãi ta, thì xuân đạo lý phải đây mà, thân tâm thanh tịnh màu xuân sắc, cảnh lặng vật yên vẻ đậm đà, xuân đến chẳng đi xuân bất diệt, sắc không dời đổi sắc không hoa, hỡi ai hưởng xuân muôn thở, xuân tại lòng ta mới thiệt là xuân trong lòng mới thật. Thì bước sang xuân năm bính thân, chúng tôi cầu chúc chư công đức pháp thể kinh an chúng sanh dị độ, cầu chúc chư Phật tử cùng gia quyến hưởng xuân ở trong lòng, vì xuân trong lòng nó không có nở mà nó không có tàn, nó vĩnh viễn hoài. Do đó chúng tôi cũng gửi bôi quý vị bốn câu thơ. Xuân bính thân là một mùa xuân an lạc, gió xuân về rung nhẹ vạn cánh hoa, hương gió xuân sưởi ấm đến lòng ta, xuân sưởi ấm đến lòng người. Phật tử kính chúc quý vị luôn luôn được hưởng mùa xuân trong lòng an lạc vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính niệm ân những lời đạo từ vô cùng cao quý của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Quyền Bình Chánh. Giờ này chúng con cũng xin được ít lời đạo từ của Thượng Tòa Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Quyền Bình Chánh cho buổi lễ tổng kết chiều hôm nay. Xin được cung thỉnh Thượng Tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Huyện Bình Chánh. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, cùng kính bạch Đại Đức Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu An Lạc, và kính bạch trên Chư Tôn Đức Tăng. Thì vừa qua Hòa Thượng có lời đầu từ và nói lên tất cả những cái giá trị về những cái khóa tu mà Tu viện Tượng Vân đã đóng góp trong một quá trình 5 năm qua, và nhất là trong cái năm 2015 này. Trước hết là phải nói rằng cái công đức của Đại Đức trụ trì Tu viện Tượng Vân phải đóng góp rất lớn ở trong cái việc mà xây dựng được một cái đạo tràng tu tập như thế này. Thưa quý vị, là chúng tôi nói thật là trong một quá trình lâu dài ở tại huyện Bình Chánh, chúng tôi rất ước ao có được một đạo tràng tu tập như thế này, nhưng mà không được, là vì cái điều kiện của chúng tôi lúc đó chưa có thể thực hiện được cái ước mơ đó. Và từ khi có Đại Đức Thích Phước Tiến về và lập ra cái Tu viện Tượng Vân này, thì phải nói rằng có một cái đạo tràng sinh hoạt rất là ổn định, và mỗi ngày mỗi phát triển như vậy, thì phải nói rằng đứng về mặt ban trị sự, chúng tôi rất là vui mừng và mong rằng sẽ có những cái đạo tràng mà có cái không gian rộng, tổ chức được những cái khóa tu được như Tu viện Tượng Vân thì càng tốt, nếu không ít ra cũng được 50% của Tu viện Tượng Vân, thì sẽ làm cho cái Phật giáo của huyện nhà mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Đây là cái sự ước mơ rất lớn của chúng tôi. Và qua đây thì chúng tôi xin cảm ơn Đại Đức Thích Phước Tiến cùng với trong cái ban tổ chức của những cái khóa tu tại Tu viện Tượng Vân. Tại điểm này thì cũng đã tổ chức được nhiều cái khóa hạ, và trong ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Bình Chánh, chúng tôi đứng ra tổ chức những cái khóa hạ tại Tu viện Tượng Vân này, là phải nói rằng có cái sự hỗ trợ rất lớn của Đại Đức trụ trì ở đây. Phải nói công đức của Đại Đức rất là lớn, và không biết cái phước báo của Đại Đức, không biết có từ đời nào không biết nữa. Và từ khi mà Đại Đức về đây thì cái sinh hoạt của Phật giáo huyện nhà nó khởi sắc lên, và chúng tôi cũng có nhiều lần cũng tâm sự với Đại Đức là chúng tôi cũng ước mơ trong tương lai sẽ có một cái lớp học về giáo lý căn bản, giáo lý cho lớp sơ cấp cho quý tăng ni, cũng như là những cái lớp giáo lý căn bản cho các Phật tử. Có thể là ở Tu viện Tượng Vân này tương lai chắc cũng có thể có được cái lớp giáo lý. Và cũng nhờ Đại Đức và một số chư tôn đức, Đại Đức giảng sư về ở trong huyện nhà này, thì tôi tin rằng những cái lớp giáo lý sẽ được mọc lên ở các nơi, trong đó có Tu viện Tượng Vân. Trở lại vấn đề đó là chúng tôi rất là vui mừng vì hôm nay qua cái lễ tổng kết này, chúng tôi nghe được cái báo cáo những cái thành quả mà Tu viện Tượng Vân, cái khóa tu đã đạt được trong một năm. Thì cứ mỗi ngày là chúng ta thấy rằng cái khóa tu về cái mặt tổ chức chúng ta kiện toàn hơn, về cái chất lượng tu học của Phật tử mỗi ngày được nâng cao hơn. Và điều này đã đem đến thật sự trong bản thân của quý vị có được cái sự an lạc, có niềm hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Và cái điều đó cũng là cái niềm hạnh phúc của chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng cái đạo tràng của chúng ta luôn luôn giữ được cái truyền thống của mình, luôn luôn mỗi người giữ được cái ngọn lửa tu học của mình mỗi ngày mỗi phát triển hơn. Và chúng tôi chúc cho tất cả quý vị luôn luôn sống được an lành trong ánh hào quang của chư Phật, và luôn luôn được sự hướng dẫn của Đại Đức trụ trì đây mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Chúng tôi cũng xin chúc cho Đại Đức Thích Phước Tiến được đầy đủ sức khỏe để Đại Đức lèo lái cái con thuyền chánh pháp tại Tu viện Tượng Vân này mỗi ngày mỗi tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ niệm ân những lời đạo từ chúc nguyện của Thượng tọa Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, qua thời gian hơn 2 giờ buổi lễ tổng kết được diễn ra, và để là nguồn động lực lớn lao giúp cho hành giả tu tập đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong chương trình hoạt động tu tập trong thời gian tới. Đạo tràng tu viện Tường Vân, ban tổ chức quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức cho những hành giả cá nhân đã hoàn thành một năm 2015 tu tập trọn vẹn, và bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân, các phòng ban trực thuộc tu viện Tường Vân. Giờ này chúng con xin được nêu danh đại diện cho các phòng ban được trao tặng bằng tuyên dương công đức từ ban tổ chức, các vị quan hỷ để chuẩn bị tập trung trở về giảng đường để chúng ta đón nhận bằng tuyên dương công đức từ chư tôn đức chứng minh. Trước tiên, đại diện ban thư ký xin mời Sa Di Tâm Hiền. Ban bảo vệ mời Phật tử Phạm Văn Bảy pháp danh Minh Điều, Đoàn Văn Sáu pháp danh Khánh Quảng. Ban trai soạn mời Phật tử Lương Thị Sẩm pháp danh Diệu Tịnh, Nguyễn Thị Kim Liên pháp danh Nguyên Hòa, Lê Thị Huệ pháp danh Liên Huệ, Lâm Thúy Đình pháp danh Khánh Tuyết, Chim Tú Lan pháp danh Tường Đức, Tường Viên, Khánh Hạnh vào giờ này tập trung trở về giảng đường ngay giờ phút này. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh trao tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho quý Phật tử đại diện các phòng ban. Và các vị chuẩn bị gồm ban hành đường Phật tử Minh Niệm, ban trà nước Phật tử Nguyên Hạnh, Phật tử Minh Nam, ban vệ sinh Phật tử Tường Đoàn Liên Hậu, các vị vừa nêu tên chuẩn bị. Từ bên đây phát thẳng qua luôn. Đã hôm hổm là sắp tiếp rồi. Các vị chuẩn bị ban hậu cần Phật tử Tịnh Hoàng, ban giữ đồ Phật tử An Ngọc Liên Hoa, ban trang trí Tâm Nhuận. Xin Hòa Thượng nán lại và chụp ảnh lưu niệm. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay. Chúng con thành kính niệm ơn và cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí an toàn. Kính mời các vị trở về phía khu vực giảng đường 2 và xuống phía dưới cầu thang. Các vị vừa nêu tên đợt 2, các vị quan hỷ tiến về giảng đường gồm Minh Niệm, Nguyên Hạnh, Minh Nam, ban vệ sinh Tường Đoàn Liên Hậu, ban hậu cần Tịnh Hoàng, ban giữ đồ An Ngọc Liên Hoa. Các vị trở về vị trí của mình sắp xếp và nhận bằng tuyên dương công đức. Giờ này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh đạo hiệu Thích Thiện Bửu quan hỷ tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho quý Phật tử đại diện các phòng ban. Và các vị có tên chuẩn bị gồm ban in ấn Phật tử Khánh Tính, ban ấn tống Phật pháp ứng dụng Phật tử Tâm Nguyện, các mạnh thường quân Phật tử Minh Từ quận 6, Phật tử Tường Cẩm, Tường Anh, Tường Đức, Phật tử Diệu Lý, Phật tử Khánh Hạnh chợ đầu mối chuẩn bị. Và tiếp theo đợt 3 là các vị trong ban hướng dẫn chuẩn bị. Xin cung thỉnh Hòa Thượng nán lại chụp ảnh lưu niệm. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay. Và chúng con cung thỉnh Hòa Thượng trở về vị trí an tọa. Kính mời quý Phật tử tiếp theo trong nhóm thứ 3 gồm Khánh Tính, Tâm Nguyện, Minh Từ, Tường Cẩm, Tường Anh, Tường Đức, Khánh Hạnh, Phật Tử, Diệu Lý trở về sân khấu để nhận bằng tuyên dương công đức và quà. Và tiếp theo là các vị trong ban hướng dẫn chuẩn bị trở về hội trường để chúng ta nhận bằng công đức và quà. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đạo hiệu Thích Huệ Minh, Quang Hỷ, Quang Lâm về phía trước để trao tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho quý Phật tử đại diện các phòng ban. Các vị nhận bằng tuyên dương công đức về Quang Hỷ nhớ mua khung giúp thầy tự vô nha. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa chụp ảnh lưu niệm. Và chúng con cung thỉnh Thượng tọa trở về vị trí an tọa. Kính mời các vị trở về phía khu vực giảng đường 2. Và xin mời các vị trong ban hướng dẫn trở về giảng đường để nhận bằng tuyên dương công đức và quà của ban tổ chức. Kính thưa chư vị, ban hướng dẫn là một ban đã hỗ trợ tích cực trong việc ổn định đạo tràng tu học một ngày an lạc nơi tu viện Tường Vân. Xin các vị đồng xá chư tôn đức và hướng về phía bên dưới hội trường để nhận bằng công đức. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Phương Nghĩa, Giáo Thọ Sư, Trường Cao Trung Cấp Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà và bằng tuyên dương công đức cho quý Phật tử đại diện ban hướng dẫn đạo tràng tu học một ngày an lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Và xin các vị đại diện cho hành giả nam cư sĩ chuẩn bị. Các vị sắp xếp thứ tự từ 1 đến 10 theo số thứ tự chúng tôi đã ổn định. Và các vị tuần tự chuẩn bị từ số 1 đến số 10 lên giảng đường để chúng tôi gửi tặng bằng tuyên dương công đức cho được chính xác. A Di Đà Phật. Và chúng con cũng bạch lên chư tôn đức, quý Phật tử đạo tràng Đồng Nai cũng có gửi một bài thơ kính dâng thầy, chúng con cũng xin đại diện để đọc thay. Xin Đại Đức Thích Phước Nghĩa Quang Hỷ chụp ảnh lưu niệm cùng với quý Phật tử. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay. Chúng con cùng thỉnh thầy trở về vị trí an tọa, kính mời quý Phật tử về phía bên giảng đường 2. Và tiếp theo xin mời quý Phật tử đại diện là hành giả nam cư sĩ, xin mời quý Phật tử trở về hội trường gồm Phật tử Tịnh Quốc, Khánh Quả, Minh Thọ, Khánh Trào Hoài, Thiện Tịnh, Minh Thiện, Thiện Nghĩa, Pháp Tâm, Minh Thiện và Khánh Thảo. Xin 10 vị trở về vị trí của mình. Các vị cảm thấy là những hành giả nam này thầm lặng ngồi yên bên bển để nhường tất cả mọi ưu tiên nhất cho chúng ta. Các vị hoan nghênh tặng riêng một tràng pháo tay. Giảng đường nam chưa bao giờ càm ràm cạnh tranh với Phật tử nữ. Xin các vị đồng xá và hướng về phía bên dưới hội trường. Giờ này chúng con cùng thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức Quang Hỷ trở về phía trước để tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho quý đại diện nam hành giả nhận bằng tuyên dương công đức chiều hôm nay. Và sau khi nhận quà và bằng công đức, chúng con cũng cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm Và chúng con cũng đại diện cho nhóm Phật tử Đồng Nai đọc bài thơ cúng dường cho Thầy. Xin chư Tôn Đức cùng quý vị quan hỷ chứng minh. Bài thơ tên Thầy Thích Phước Tiến. Ngôi chùa sừng sững nguy nga, tên là Tu Viện Tường Vân Mây Lành. Nếu ai đã đến một lần sẽ ghi dấu ấn khó quên nơi này. Thích Phước Tiến Thầy trụ trì, một đời vì đạo quên đi thân mình. Thầy thương tất cả chúng sinh, đau buồn sầu khổ nhân sinh kiếp người. Phật tử ở khắp muôn nơi, có duyên hãy đến nơi này học tu. Tháng nào cũng có khóa tu, một ngày an lạc định kỳ hàng năm. Nhìn Thầy tựa ánh trăng rằm, ưu phiền tan biến khi nghe Thầy cười. Khóa nào cũng mấy ngàn người về đây học Pháp, nghe Thầy truyền trao. Những bài Pháp thật thâm cao, nghe rồi ứng dụng thấy lòng thảnh thơi. Thầy thuyết Pháp thật có duyên, khôi hài dí dỏm, lạc an vui cười. Thầy giảng đạo thật tuyệt vời, hiểu rồi tỉnh ngộ sắc không vô thường. Thầy chuyên gỡ gói tơ lòng, gia đình chồng vợ con hư tình buồn. Nếu ai nghe được Thầy khuyên, mang về ứng dụng an nhiên nhẹ nhàng. Thầy hiền như một bà tiên, gần gũi thân thiện với người học tu. Thầy khơi tâm tối mịt mù, trong lòng Phật tử u mê bao đời. Duyên mai gặp ánh đạo màu, gặp Thầy giữa chốn nhân gian vô thường. Thầy dẫn lối, Thầy chỉ đường, tựa nương Tam Bảo dắt dìu chúng con. Hôm nay tổng kết khóa tu, một năm học nữa đã dần trôi qua. Bâng khuâng giờ phút chia tay, nỗi niềm lưu luyến tạm xa vắng Thầy. Khóa tu mới mong Thầy gặp lại, Thầy trò hội ngộ ngập tràn niềm vui. Nhóm Phật tử tỉnh Đồng Nai kính tặng. Và chúng con xin được thành kính niệm ân Thầy trưởng ban tổ chức. Kính mời các vị đại diện nam cư sĩ trở về vị trí của mình bằng giảng đường 2. Và cung thỉnh Thầy nán lại trong giây phút để tặng tiếp bằng tuyên dương công đức và quà cho các vị đại diện hành giả nữ. Giờ này kính mời 10 vị đại diện hành giả nữ trở về hội trường để nhận bằng tuyên dương công đức và quà. Tôi cũng xin lỗi với các vị, rất là cảm ơn món quà Phật tử Thiện Nghĩa gửi tặng bằng cả một lần mà tôn kính và trân trọng. Nhưng chuyện đó chúng ta chỉ khép lại trong tu viện chúng ta thôi nha. Nó chỉ nằm yên trong tu viện chúng ta thôi, chúng ta đừng nói lại. Thật ra những cái từ ngữ này tôn xưng tôi thì rất là tôn kính, nhưng dài quá lớn với cái khả năng, cho nên là thầy trò vui với nội bộ với nhau là đủ rồi. Thì mong các vị cũng quan hỷ cho A Di Đà Phật. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh thầy tiếp tục tặng bằng tuyên dương công đức và quà cho quý Phật tử đại diện nữ hành giả cư sĩ nhận bằng tuyên dương công đức. Ủa hồi đầu tiên á, ban tổ chức có sắp xếp là 10 nam 10 nữ, mà không biết tới lúc này sao nó bị nhót còn có 9 nam 8 nữ à. Xin các vị chúng ta cũng đại diện và các vị Phật tử nhận bằng tuyên dương công đức, còn lại các vị quan hỷ chúng ta sẽ nhận nơi khu vực ban thư ký làm việc, tức là phía bên phòng website của tu viện. Mong các vị quan hỷ. Và sau khi buổi lễ kết thúc, mong rằng các vị chúng ta trở về nơi vị trí dùng tiệc chiều nay bằng lối đi phía bên phòng thư ký. Mong rằng các vị quan hỷ cho. Chúng con cùng thỉnh thầy chụp ảnh lưu niệm cùng quý nam nữ Phật tử. Và chúng con cùng thỉnh thầy trở về vị trí. Kính mời quý Phật tử chúng ta trở về vị trí bằng giảng đường 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa đạo tràng Phật tử, như thế là buổi lễ tổng kết Phật sự tại tu viện Tường Vân năm 2015 đã khép lại trong tinh thần quan hỷ đoàn kết của đạo tràng tu viện Tường Vân chiều hôm nay. có được buổi lễ trang trọng như buổi chiều hôm nay, đặc biệt là sự quan lâm chứng minh của Chư Tôn Đức Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Chư Tôn Đức đã không quản thời gian, mặc dù những ngày giáp Tết với nhiều Phật sự đa đoan, Chư Tôn Đức đã quan lâm chứng minh. Đây quả thật là một động lực vô cùng to lớn giúp hành giả chúng con cũng như tất cả Phật tử các phòng ban hoàn thành tốt công tác của mình trong thời gian sắp đến. Chúng con xin được thay lời ban tổ chức cùng toàn thể nam nữ Phật tử hành giả, xin thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức chứng minh. Chúng con nguyện cầu chư Phật gia hộ quý ngài luôn được pháp thể vạn an, pháp thân bất hoại, cửu trụ ta bà, để chúng con nương tựa quý ngài trong quá trình tu học. Thay lời ban tổ chức cũng xin được tri ân quý nam nữ Phật tử gần xa, các Phật tử hành giả, quý Phật tử đại diện các phòng ban đã trở về đây tham dự khóa tu cũng như hỗ trợ buổi lễ tổng kết chiều hôm nay được hoàn thành viên mãn. Cầu chư Phật gia hộ các vị luôn được vô lượng an lạc, các tường như ý. Vào giờ này buổi lễ tổng kết đã khép lại, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Công đức này ơi hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống Bát Nhã, cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy phương trượng, và chúng con cung thỉnh quý ngài quang lâm về nơi tổ đường để dùng dược thạch chiều.